Tiếng thét chói tai của một phụ nữ giữa trưa tháng 7 nực nội đã mở đầu cho một vụ án khiến cảnh sát bị xoay vòng liên tục. Cái khó chịu nhất là vì hung thủ ngay bên cạnh nhưng cảnh sát lại phải tìm kiếm trên cả truyền thông, cuối cùng lại để cho hung thủ dửng dưng sống ngoài vòng pháp luật suốt một thời gian. Vụ án hôm nay không phải là giết người hàng loạt, cũng không phải vụ án cưỡng hiếp, nhưng cách hung thủ gây án và nguyên nhân hắn làm thế lại khiến cho ai nghe đến cũng cảm thấy khinh bỉ, sợ hãi. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Trưa ngày 22 tháng 7 năm 2013, bên cạnh quốc lộ 330 ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đột nhiên người ta nghe thấy tiếng la hét rất to của một người phụ nữ. Tiếng la hét đó là của chị Lưu, 45 tuổi, quản lý căng tin của một nhà máy gần đó. Không biết vì chuyện gì mà người ta thấy chị ngã văng ra đất, vẻ mặt thất kinh, nhìn về đống rác cách đó không xa, toàn thân chị run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn nhiều trên trán. Vì làm công việc tạp vụ nên thời gian rảnh rỗi, chị Lưu có gieo một ít mè trên mảnh đất hoang đối diện nhà máy. Hôm nay, chị đến đây để thu hoạch. Nơi này cách mặt đường quốc lộ không xa, ban ngày xe cộ qua lại vô cùng nhộn nhịp. Đêm về thì trông có chút u ám bởi vì xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Đến nơi, chị Lưu bỗng phát hiện ra một mùi hôi thối rất đặc trưng. Mùi này nghe như mùi xác chết của động vật. Ban đầu, chị còn cố chịu đựng mùi hôi để tiếp tục làm việc. Nhưng mặt trời càng lên cao, nhiệt độ càng tăng, mùi hôi thối càng trở nên ngợp thở, khiến chị không thể nào chịu nổi nữa. Chị Lưu quyết tìm cho ra vị trí của cái xác chết để báo các nhân viên môi trường tới xúc đi. Cuối cùng, cách ruộng mè của chị chỉ chừng chục mét, chị Lưu phát hiện có một đống phế thải xây dựng nhô ra. Nhận ra có chút vấn đề, chị bước tới để kiểm tra thì mới té ngửa. Đống rác được bao phủ bởi nhiều khối xi măng vụn. Ngay bên dưới chị có một chiếc vali còn rất mới. Là người hay tiếc của đời, chị nghĩ bụng, đồ còn tốt thế này mà đem đi vứt thì thật là lãng phí. Vốn dĩ định kéo chiếc vali lên thì chị phát hiện mùi hôi thối chính xác là phát ra từ bên trong đó. Đột nhiên có một linh cảm gì đó rất bất an. Chị Lưu liên tưởng đến những vụ án giết người, giấu xác mà chị đã từng xem trên TV. Chị Lưu hơi rùng mình, nhưng lo sợ cũng không chiến thắng được sự tò mò. Chị lại càng muốn biết bên trong chiếc vali chứa thứ gì, nên đã tiến lại gần. Mùi hôi xộc thẳng vào mũi, khiến chị một tay phải bịt mũi, một tay kéo khóa của chiếc vali ra. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt chị. Xác chết, ai đó đã giết người. Nghe thấy những lời kỳ lạ của chị Lưu, người dân xung quanh vội chạy ra xem, thì phát hiện ngay trước mặt họ là một thi thể không nguyên vẹn. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng. Người dân lập tức báo án và cảnh sát đã đến ngay sau đó. Thời tiết tháng 7 nắng nóng khiến mùi hôi bốc lên ngày càng dữ dội. Tốc độ thối rữa của thi thể ngày một nhanh hơn. Bầu không khí tại khu vực này trở nên hết sức ngột ngạt. Cảnh sát tiến hành bao vây hiện trường và xem xét cẩn thận xung quanh chiếc vali bí ẩn màu đen. Đây là loại vali cỡ lớn với kích thước 75x50x25cm, còn rất mới. Một thi thể nằm cuộn tròn trong chiếc vali nhìn rất kinh hãi. Vì thi thể hoàn toàn trần trụi nên nhìn vô cùng đáng sợ. Phần đầu của người chết được bọc kỹ trong một chiếc túi ni lông đen. Sau khi mở túi ni lông ra thì phát hiện đây là một phụ nữ tóc dài. Dù thi thể đã phân hủy mạnh nhưng vẫn nhìn thấy rõ mái tóc nhuộm vàng của người phụ nữ. Dưới tầng của vali, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc váy sáng màu, một áo ngực hồng, một bộ quần áo lót màu đỏ và một đôi tất đen. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y đã đưa ra một số thông tin cơ bản về nạn nhân. Đó là một phụ nữ khoảng 27 tuổi, cao 1m65, thể trạng gầy, tử vong do ngạt cơ học. Thời gian chết cách đây 15 đến 20 ngày, tức là từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 7. Một que tránh thai cũng được phát hiện trên người phụ nữ, nên cảnh sát suy luận rằng có lẽ người phụ nữ này đã có gia đình, hoặc cũng có khả năng người phụ nữ này có thai ngoài ý muốn. Ngoại trừ một cơ thể trần truồng thì cảnh sát không phát hiện manh mối nào trên người nạn nhân cả. Việc xác định tung tích cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bác sĩ pháp y trích xuất dấu tay và DNA của xác chết và so sánh chúng trong cơ sở dữ liệu của người mất tích. tuy nhiên không tìm thấy dữ liệu phù hợp. Cảnh sát cho rằng việc hung thủ vứt xác nạn nhân tại bãi đất này là hành động không hề khôn ngoan bởi vì có rất nhiều người qua lại nơi này. Nếu như nghi phạm có phương tiện đi lại, lẽ ra anh ta phải đưa xác đến một nơi xa hơn và khuất hơn chứ không phải ở đây. Dựa vào điều này, cảnh sát tin rằng nghi phạm sống đâu đó gần đây. Tuy nhiên, chỉ với suy luận này thì rất khó để tìm ra hung thủ bởi vì đến danh tính của cô gái cũng chưa được xác định. Để dễ mô phỏng chân dung nạn nhân thì cảnh sát đã dùng một con mannequin có kích thước tương đương để mặc vào trang phục được phát hiện trong vali, đồng thời đưa ra hàng chục nghìn thông báo điều tra danh tính của xác chết. Kết hợp với việc phát sóng lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông địa phương với hy vọng có thể tìm ra manh mối càng sớm càng tốt. Cảnh sát tuyên bố treo thưởng cao cho những ai cung cấp thông tin hữu ích về vụ án. Vì vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, hơn 100 manh mối về sự mất tích của nhiều phụ nữ đã được thu thập. Mặc dù vậy, các dữ liệu trên vẫn không giúp được gì cho quá trình điều tra của cảnh sát. Trong khi khám nghiệm pháp y, bác sĩ đã tìm ra trên người nạn nhân còn có một ít ớt bột chưa tiêu. Mặc dù người dân địa phương ở Chiết Giang cũng ăn ớt, nhưng họ không thường xuyên sử dụng ớt bột khô. Những người thích loại thực phẩm này chủ yếu đến từ Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Giang Tây hoặc Hồ Nam. Rất có thể cô gái đến từ một trong những địa phương này. Vì có nhiều chi tiết không rõ ràng trong vụ án nên cảnh sát chia ra nhiều nhóm điều tra. Theo đó, một nhóm điều tra về chiếc vali cho biết thương hiệu vali này đã ngừng sản xuất vào cuối tháng 12 năm 2012 và chỉ có một cửa hàng thanh lý ở Kim Hoa là còn tồn kho. May mắn thay là một người cẩn thận nên chủ tiệm có lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng. Ông nhớ là vào khoảng ngày 4 tháng 7, một người đàn ông cao tầm 1m80, độ ngoài 30, đã đến hỏi mua một chiếc vali trong cửa hàng. Anh ấy nhờ ông chủ đo kích thước vali và nói rằng mình định gửi một bộ máy tính về quê. Thời điểm người đàn ông mua là ngày 4 tháng 7, cũng tình cờ nằm trong khoảng thời gian tử vong được bác sĩ pháp y dự đoán. Nghi ngờ người đàn ông này chính là hung thủ, cảnh sát ngay lập tức truy xuất camera giám sát tại các con đường gần cửa hàng. Quả nhiên đã phát hiện một người đàn ông xách vali rời đi. Tuy vậy do chất lượng hình ảnh kém nên cảnh sát không thể lần ra được hướng đi của người đàn ông. Tưởng chừng vụ án sắp có được dấu hiệu khả quan, nhưng xem ra mọi cố gắng của cảnh sát dường như là chưa đủ. Lần này cảnh sát đổi hướng điều tra, họ không còn tập trung vào đối tượng nói trên mà tập trung vào chiếc vali. Chiếc vali nhìn rất mới, thậm chí vẫn còn logo. Trái với điều này, bánh xe của vali thì có một số dấu hiệu hao mòn. Vậy nguyên nhân có thể là gì? Kết hợp với phân tích ban đầu về địa điểm hung thủ vứt xác, cảnh sát tin rằng nghi phạm đã kéo chiếc vali xác nạn nhân đến bãi đất trống. Bằng cách xác định khoảng cách gần đúng mà hung thủ kéo lê chiếc vali là có thể tìm ra manh mối quan trọng. Để thực hiện điều này, cảnh sát đã mua chiếc vali còn lại, nhét vào đó những đồ dùng có cùng khối lượng với xác chết và bắt đầu thử nghiệm tuyến đường mô phỏng. Mỗi khi chiếc vali được kéo đi 100m, cảnh sát sẽ ghi nhận độ hao mòn của bánh xe. Thông qua thử nghiệm chính xác, cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời mong muốn. Khi vali được kéo khoảng cách 1 đến 1,5 km, bánh xe sẽ xuất hiện vết mòn. Dữ liệu này được xem là một chìa khóa để mở khóa vụ án. Cảnh sát xác định nghi phạm phải ở trong bán kính 1,5 km gần nơi xác bị vứt. Lần này, mọi người dốc sức điều tra trên toàn bộ người dân, không bỏ sót bất kể một đối tượng nào. Ngay sau đó, cảnh sát nhận trình báo từ người dân. Họ phát hiện vào khoảng thời gian nạn nhân tử vong, một người công nhân họ Từ thường xuyên quanh quẩn khu vực đường quốc lộ. Anh ta đến đoạn đường này liên tiếp 3 ngày liên tục, nhận định đây có thể là hung thủ chột dạ vì việc làm phạm pháp của mình nên quay lại kiểm tra, cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà họ Từ. Thế nhưng, khi đến nhà, cảnh sát chỉ gặp được vợ anh ta, sau đó lập tức cũng bao vây bắt được họ Từ khi anh ta vừa từ nhà máy trở về. Qua điều tra, họ Từ khai ra lý do liên tục xuất hiện ở đoạn đường này 3 ngày liên tiếp là bởi anh ta có ý muốn trộm một số vật liệu trong nhà máy. Khu vực trên đường quốc lộ lại ở gần nhà máy và nhà anh ta. Cộng thêm buổi tối vắng người nên anh ta giấu các vật liệu ở đoạn đường này rất an toàn, chờ đến tối thì chạy ra lấy đem về nhà. Quả thật, sau khi đối chiếu lời khai của Từ, cảnh sát cũng tìm được một số vật liệu nhà máy nằm trên bụi rậm lớn. Đồng thời, người bán vali cũng xác nhận họ Từ không phải là người khách hàng đã đến mua hôm đó. Và lại, người đàn ông cũng có bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏ anh ta không phải là hung thủ. Cứ ngỡ, mọi thứ bắt đầu đi vào ngõ cụt. Thế nhưng trình báo tiếp theo của người dân sẽ mở ra cánh cửa phá án cho cảnh sát. Vào ngày 29 tháng 7, một người dân gần đó đã báo cáo với cảnh sát thông tin về một đối tượng tình nghi. Anh ta thuê nhà của người dân đó và đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt. Thậm chí cũng không hề quyết toán số tiền nhà lên đến vài trăm tệ mà mình đã mắc nợ. Được biết, nghi phạm tên Lương Khải, 30 tuổi, đến từ Cát Lâm. Hắn ta làm việc với vai trò thủ kho trong một nhà máy gần đó. Thời điểm Lương Khải biến mất là vào khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 7. Nhà máy nơi hắn ta làm việc cũng báo cáo rằng Khải đã đột ngột biến mất trước khi nhận được lương tháng đó. Vì Lương Khải mất tích không rõ lý do, nên cảnh sát càng tin rằng hắn chính là hung thủ. Cảnh sát ngay lập tức kiểm tra căn nhà thuê của Khải. Nếu Lương Khải có liên quan trực tiếp đến vụ án, thì căn phòng này có khả năng là hiện trường đầu tiên của vụ án. Quả nhiên, suy đoán này lại hoàn toàn đúng. Trên chiếc chiếu trong phòng, cảnh sát tìm thấy một vài giọt máu khô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các vết máu nhanh chóng được xác định là của nạn nhân nữ không rõ danh tính tại bãi đất trống. Ngày 30 tháng 7 cùng năm, Lương Khải bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam. Vậy là đã đến lúc khám phá sự thật về xác chết vô danh này. Mãi đến khi thẩm tra Lương Khải, cảnh sát mới biết tên thật của cô gái là Trần Linh, 27 tuổi, đến từ Quý Châu. Vào giữa tháng 6, Lương Khải quen biết Trần Linh thông qua mạng xã hội. Vốn dĩ không biết về xuất thân của nhau nên Trần Linh dễ dàng bị Lương Khải đánh lừa rằng hắn ta là một người sống độc lập và có thế mạnh về tài chính. Lương Khải tự nhận mình là giám đốc điều hành của một công ty với mức lương hàng năm lên đến 1 triệu đô la. Khi nghe tin Trần Linh bị ốm và không đủ tiền chữa bệnh, Lương Khải hứa sẽ hỗ trợ về mặt tài chính để giúp cô điều trị bệnh. Trần Linh nhẹ dạ nên cứ ngỡ mình đã gặp đúng người. Cô vô cùng vui mừng và quyết định tìm đến gặp Khải. Vì muốn tạo bất ngờ cho Khải nên Trần Linh đã đến mà không hề báo trước. Vào ngày 2 tháng 7, Trần Linh một mình lên tàu đến Kim Hoa. Trong lòng cô thực sự háo hức vì sắp gặp được một nửa của đời mình. Biết tin Trần Linh đến, Lương Khải rất bất ngờ, sợ bị bại lộ thân phận nên hắn hẹn Trần Linh ra một nhà hàng gần đó ăn tối. Sau đó, hai người dẫn nhau đến một khách sạn. Họ đã có một đêm vui vẻ cùng nhau ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Thế nhưng, cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Ngày thứ hai gặp nhau, Lương Khải sơ hở làm bại lộ tất cả. Sự thật là không hề có một căn biệt thự nào, cũng không có bất cứ một cương vị giám đốc điều hành nào. Tất cả chỉ là bịa đặt. Lương Khải đã tự vẽ cho mình một xuất thân hoàn hảo nhằm dụ dỗ con gái nhà lành và Trần Linh đã ngây thơ lọt lưới. Ngay sau khi lật tẩy được lời nói dối của Khải, Linh đã rất tức giận và có ý định bỏ về ngay sau đó. Nhưng bị Khải chặn lại, cả hai bắt đầu xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận, Lương Khải đã ra tay bóp chết Linh. Sau khi Linh chết, Khải sợ hãi không biết làm thế nào. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn đi ra cửa hàng gần nhà, mua một chiếc vali lớn về và chặt xác cô thành nhiều mảnh để tiện nhét vào vali. Lợi dụng đêm tối, hắn ta một mình kéo chiếc vali đi lang thang tìm chỗ vứt. Cuối cùng, hắn dừng lại bên quốc lộ 330. Bãi đất hoang này có vẻ là một địa điểm lý tưởng để phi tang chứng cứ. Bởi vì vào ban đêm, ở đây thanh vắng, ít người qua lại. Lương Khải quyết định bỏ lại chiếc vali ở đây và về nhà mang đến một số khối xi măng để đổ lên bề mặt để che mắt người đi đường. Sự thật cuối cùng cũng được hé lộ. Lương Khải đã bị kết án và đem ra hành quyết tử hình không bao lâu sau đó. Vụ án là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang sống quá phụ thuộc vào thế giới trực tuyến. Giao lưu và kết bạn là một điều tốt, nhưng bên cạnh đó, chúng ta cần phải sáng suốt để biết chọn lọc các mối quan hệ. Không nên quá tin người, mà cũng không nên quá dễ dãi để tránh những hệ lụy phía sau. Một ngọn lửa được thắp lên nếu không ngừng hun đúc thì sẽ mau tắt. Nhân cách được sinh ra nếu không được nuôi dưỡng thì cũng sớm bị tha hóa. Cho nên chúng ta một lần được sống thì phải sống một cuộc đời thật tốt. Đó cũng là lời gửi gắm của chúng mình qua vụ án ngày hôm nay. Bạn có vụ án nào tương tự như thế thì hãy comment ở phía dưới phần mô tả để chúng ta cùng tìm hiểu và trao đổi về các vụ án có thật tại Trung Quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất nhé.